Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 330, chương 328, đều coi trọng ta rồi. 2. Rạng sáng 1:20 uống cũng uống không sai biệt lắm, hát cũng hát cuống họng đau. Hai lần tiết mục cũng đều thể nghiệm qua, một đoàn người đã quyết định đi, nhưng cũng không phải là về nhà, mà là tìm một chỗ ăn chút bữa ăn khuya, sau đó lại đi về nghỉ. Bất quá ăn cái gì không phải trọng điểm, lại đi uống chút mới là trọng điểm. Tê, ngọa thảo, có chút lạnh a. Lưu Đông mấy người có chút lạnh, từng cái đều rụt cổ lại. Mà Sở Phàm, xin hỏi cái gì gọi là lạnh? Hắn hôm nay mặc một cái rất mỏng áo khoác, bên trong là một cái vôi sắc tay áo dài áo thun. Sau đó là một đầu đơn giản quần jean cùng một đôi Nike giày. Rất đơn giản, nhưng giá cả lại không đơn giản, chung vào một chỗ hết mấy vạn đâu. Đây đều là quý đồng cho Sở Phàm mua. Cô nàng này tựa hồ có mua sắm hội chứng, một ngày không mua điểm vật liền toàn thân khó chịu. Phàm ca, ngươi không lạnh sao? Phong Tử xoa xoa đôi bàn tay, A Khẩu nhiệt khí hỏi. 67 số không, Sở Phàm cười nói. Không lạnh a, thân thể của các ngươi không được a. Lúc này mới lúc nào liền nói lạnh. Cần rèn luyện thân thể các ngươi. Tốt a, nếu là người khác bọn hắn sẽ cho rằng đang trang bức. Nhưng Sở Phàm lại khác biệt, mặc dù có tín nhiệm, nhưng nhìn Sở Phàm tựa hồ thật không cảm thấy lạnh. Đi, tìm chỗ ngồi ăn chút bữa ăn khuya, lại uống hai chén đi. Phong Tử nói, kỳ thật bọn hắn trước đó ăn cơm ca hát, uống xác thực không tính ít, nhưng không chịu nổi một nhóm đều có thể uống a. Không uống rượu đế, bia uống nhiều một chút cũng không có việc gì. Chắc bụng cảm giác tới liền nôn thôi. Phun ra còn có thể tiếp tục uống. Dù sao không có đại sự gì. Ngay tại mấy người lúc sắp đi, sau lưng vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Soái ca, ngươi chờ ta một chút. Đám người quay đầu, chỉ gặp một cái thân ảnh kiều tiểu chạy tới. Chờ bọn hắn thấy rõ Sở người tới đều là khẽ giật mình. Ếch, Phong Tử lập tức khẽ giật mình. Hắn mơ hồ nhớ kỹ đây là Bùi Phàm ca mỹ nữ kia. Nhưng nàng làm sao đuổi theo ra tới? Chẳng lẽ chính mình quên đưa tiền? Không đúng, buổi trưa hôm nay hắn liền đem tiền thanh toán a. Giữa trưa đi đặt trước tiệm cơm, sau đó lại tới KTV đặt gian phòng. Từng cái tự mình chọn bồi hát, đồng thời cũng đem tiền đều thanh toán. Nha, đúng rồi. Phong Tử lúc này mới nhớ tới, lúc trước hắn đem tiền, tất cả đều đưa cho cái kia mẹ. Chẳng lẽ, cái kia mama đem tiền nuốt, không có cho cái này bồi hát sao? Khó mà làm được, việc này nhất định phải nói rõ Sở. Tiền ta đều trả cho ngươi mẹ, ngươi đi tìm nàng muốn đi. Phong Tử thản nhiên nói. Muội Tử mỉm cười, nói, không phải không phải. Tiền mama đã cho ta, ta là tới tìm hắn. Nàng chỉ vào phương hướng là Sở Phàm. Ngươi nói cái gì? Ngươi tìm đến chúng ta Phàm ca? Ngươi tìm hắn làm gì? Sở Phàm ngạc nhiên nói ra. Ngươi tìm ta làm gì? Ta mời ngươi ăn bữa khuya, ngươi đi không? Nữ hài nháy mắt to, theo rồi nói ra. Ban đêm, ta có thể đi theo ngươi. Đám người ngoặc kép. Cái gì? Lời nói này rất trực tiếp a. Nói như thế nào đây? Nói một câu tương đối trang bê. Mặt hàng này nữ nhân còn chưa đủ lấy cùng chính mình cộng độ lương tiêu. Cho nên, Sở Phàm không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn cự tuyệt. Thật có lỗi, ta ban đêm không rảnh. Sở Phàm nhạt vừa cười vừa nói. Cự tuyệt người, cũng không thể nói khó nghe như vậy. Dù sao đều là sĩ diện mà. Thật sao? Vậy thì thật là đáng tiếc đâu. Ta những tỉ muội kia, thế nhưng là cũng cùng một chỗ coi trọng ngươi nữa nha. Đều nói ban đêm muốn cùng một chỗ chơi, ngươi không rảnh quên đi. Nữ hài lôi kéo áo khoác, một bộ vẻ tiếc hận nói, ta mẹ nó, đây đều là cái gì a? Ngoại trừ đã thành thói quen Lưu Đông ba người, những người còn lại đều là một bộ trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Cái quỷ gì a đây là? Ngươi coi trọng Phàm ca, ngươi hai đâu ca ca bằng hữu cũng coi trọng Phàm ca. Cái này mẹ nó, hâm mộ khẳng định là hâm mộ, nhưng cũng chỉ là hâm mộ mà thôi. Hâm mộ khẳng định là hâm mộ, nhưng cũng chỉ là hâm mộ mà thôi. Không có cách nào a. Người ta Sở Phàm lớn lên đẹp trai còn có tiền, cái này không so được a. Nhưng cái này có chút đại khi dễ người a. Vừa rồi điểm 8 cái bồi hát tiểu muội, tất cả đều coi trọng Phàm ca rồi. Dù là có một cái coi trọng chúng ta cũng được a. Bị đả kích, là thật bị đả kích a. A, ta cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Bất quá hôm nay thật sự có sự tình. Lần sau đi, Sở Phàm nhạt vừa cười vừa nói. Ngươi, hừ, nữ hài dậm chân một cái, cũng không quay đầu lại rời đi. Đi, còn nhìn cái gì a? Còn muốn trở về lại sướng hội, thể nghiệm một lần, tiết mục, a. Sở Phàm gặp mấy người một mặt không thôi biểu lộ, tức giận nói, đi rồi, tìm chỗ ngồi ngồi tại uống chút đi. Nha, được, một đoàn người vội vàng nói, đối với bọn hắn tới nói, vốn là không muốn lấy có thể lĩnh đi, mặc dù ra cái này một việc sự tình, nhưng, không phải ta cũng không có cách nào mà. Thế là, một đoàn người tìm tới chỗ quán đồ nướng ngồi xuống. Đồ nướng cùng bia bưng lên, 8 người bắt đầu ăn uống, một trận uống rượu đến 2 giờ rưỡi, ngoại trừ Sở Phàm bên ngoài, rốt cuộc không ai nguyện ý uống, bởi vì đại mẹ nó lạnh, chủ yếu bọn hắn đều uống rượu, không thể lái xe, mà ngày mai còn cần dùng xe, cho nên chỉ có thể ở phụ cận tìm quầy đồ nướng uống chút. Nếu là bầy, kia gió lạnh siêu siêu thổi. Ai mẹ nó không lạnh, nha, Sở Phàm không lạnh, không chỉ có không có một chút men say. Hắn vì không cho áo khoác dính vào mùi rượu, trực tiếp đem áo khoác thoát, để ở một bên trên ghế. Nói cách khác, hắn hiện tại chỉ mặc một bộ tay áo dài áo thun. Ngồi tại gió lạnh bên trong uống vào bia, Phàm ca ngươi là thật mạnh, thân thể lần bổng a. Trách không được ngươi thời gian lâu như vậy, đây đều là luyện ra được a. Lưu Đông ba người bội phục không được, người khác không biết, nhưng bọn hắn ba còn không biết Sở Phàm sao? Đã bọn hắn không uống, kia Sở Phàm chính mình uống cái gì sức lực? Đến, đi bên cạnh suối nước nóng quán đi. Thế là, một đoàn người đi vào đã sớm dự định tốt suối nước nóng quán tắm một cái. Sau đó đi lên tìm người ấn một cái, về phần có muốn hay không tìm không chính quy, vậy liền đi tìm người, chơi, thôi. Cuối cùng, Sở Phàm, Lưu Đông, Phong Tử ba người không có đi, bọn hắn lựa chọn chính tông thái thức, mà những người còn lại đều đi tìm, chính quy, muội tử chơi. Ngày kế tiếp, tất cả mọi người đi lên, bọn hắn tất cả đều là ngáp không ngớt. Tối hôm qua ngủ sớm nhất cũng muốn 3 điểm, mà bây giờ mới buổi sáng 6 điểm. 1.1 người nói người bình thường ai có thể không khốn. Ếch, Sở Phàm tựa hồ rất là hoạt bát sáng láng. Ngoạ thào, người liền ngủ tốt như vậy sao? Đi, thêu xe đi. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Thêu xe, bình thường đều là cùng ngày buổi sáng đóng tốt. Bởi vì nếu như đầu một ngày chuẩn bị cho tốt, ngày thứ hai vạn nhất bị hư làm sao bây giờ? Huống lại còn có một số tập tục, chỉ có thể làm thiên tài có thể đi thêu xe. Tập tục vật này nói như thế nào đây? Mỗi cái địa phương tập tục đều là không giống. Coi như trước sau chênh lệch mấy chục cây số, tập tục đều có thể rất là khác biệt. Mà kết hôn cùng đi về cõi tiên hai thứ này là càng coi trọng tập tục. Làm hết thảy đều sau khi chuẩn bị xong, một đoàn người bắt đầu trùng trùng điệp điệp tiến về tân nương nhà. Sở Phàm không có lái xe, bởi vì hắn xe đi làm chủ hôn xe. Hắn cùng Lưu Đông bọn người